Chương 1063, ta trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua, đối với Nguyệt Chi giới mà nói, thời gian 8 năm, bất quá một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng đối với Thanh Loan, Phật, Tiêu Lạc, Mộng Sắc Vi mà nói, thời gian 8 năm rất dài. Bởi vì bọn họ trong lòng đều nhớ mong một người, mà người kia, muốn 8 năm về sau mới có thể trở về. Tâm tâm nhượng nghiệm, tự nhiên QNZ đã cảm thấy 8 năm thời gian quá dài. Thanh Loan đứng ở tảng đá biên giới, nhìn thoáng qua đứng bên người Phật. Thời gian 8 năm, đối với bọn họ đến nói không có cái gì cải biến, lại tới đây, Trọng Nguyệt nhảy đi xuống, phảng phất là phát sinh ngày hôm qua sự tình. Có thế Thanh Loan rõ ràng biết rõ, bọn họ đúng là cái này cái ác ma địa ngục chịu 8 năm. 8 năm trôi qua, Thanh Loan đối với nơi này hoàn cảnh đã có một chút sức chống cự, chỉ là vẫn sẽ chịu ảnh hưởng là được. 8 năm trôi qua lại qua một tháng, Trọng Nguyệt vì sao còn không có đi lên. Thanh Loan nhìn xem phía dưới nham tương, có chút lo lắng, sẽ không phải Trọng Nguyệt treo ở phía dưới rồi á? Phật nghe vậy, khoe miệng giật một cái, không nói gì. Treo ở phía dưới sao? Không có khả năng, Trọng Nguyệt tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân chết tại đây. Phía dưới trước đó tại Tây Nam cảnh địa lịch luyện một năm, Trọng Nguyệt tới nơi này tu luyện 8 năm linh một tháng, 9 năm một tháng, nhanh, Trọng Nguyệt nên mau ra đây. Ngay tại Thanh Loan cùng Phật vừa nói chuyện thời gian, phía dưới nham tương lại xuất hiện biến động. Nham tương nhiệt độ trong nháy mắt cao lên, bước lên bọn, xem người hoảng hốt. Là Trọng Nguyệt. Phật nhìn cái kia nham tương một chút, cao hứng nói, Trọng Nguyệt muốn đi ra, lui ra phía sau. Thanh Loan nghe vậy, cao hứng đồng thời tức khắc hướng về đằng sau thối lui. Nếu như chờ một lần nham tương văng đến lên trên người liền phiền toái. Thanh Loan cùng Phật lui ra phía sau, mới đứng vững bước chân. Dưới nham tương mặt liền truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang, Trọng Nguyệt thân ảnh nhanh chóng từ phía dưới đi lên, dừng lại ở trên tảng đá. Váy hòa hồng, như mực sợi tóc tùy ý rối tung tại sau lưng, tuyệt sắc khuynh thành dung mạo, cái trán hồng liên ân ký càng ngày càng đỏ tươi, tăng thêm mấy phần yêu mị. Trọng Nguyệt chậm rãi mở to mắt, con ngươi màu tinh lam cùng trên người váy đỏ tạo thành so sánh rõ ràng. Thứ nhất yêu diễm như lửa, thứ nhất băng lánh như nước. Trọng Nguyệt. Thanh Loan nhìn thấy Trọng Nguyệt đứng ở nơi đó, lập tức liền chạy tới. 8 năm chờ đợi, 8 năm chờ đợi, nàng còn sống rời đi cái địa phương kia. Trong bất chi bất giác, ở nơi này trong 8 năm mặt, Thanh Loan đã coi Trọng Nguyệt là người thân. Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan, lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, đưa tay cầm giữ ôm lấy chạy tới Thanh Loan, ta trở về. Nàng còn sống trở về ân. Thanh Loan ôm Trọng Nguyệt, có chút nghẹn ngào nói ra, 8 năm trôi qua. Lại qua một tháng, ngươi còn không có đi lên, ta còn tưởng rằng ngươi không về được. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ giọng cười cười, chỉ là ôm thật chặt Thanh Loan. Một hồi lâu, Thanh Loan mới thả Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt thả ra Thanh Loan về sau, liền thấy đứng tại chỗ Phật. Từng bước một hướng về Phật đi đến, Trọng Nguyệt trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười rực rỡ. Chờ đi đến Phật trước mặt về sau, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ta trở về. Ân. Phật tiến lên một bước. Đưa tay ôm lấy Trọng Nguyệt, ta biết ngươi sẽ trở về, cho nên một mực chờ lấy ngươi. Lúc trước Trọng Nguyệt xuống dưới, hắn nói qua, chờ nàng trở lại, mà Trọng Nguyệt hứa hẹn, nhất định sẽ trở về. Giờ này khắc này, ai cũng không có nuốt lời. Trọng Nguyệt đưa tay, ôm Phật, tạ ơn, cảm ơn ngươi chờ ta 8 năm. Đã trở về liền tốt. Thả ra Trọng Nguyệt, Phật nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt, mang trên mặt cao hứng nụ cười.